Cách trồng ghép hoa rành rành. Chương 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kẻ lang thang, bây giờ tạm gọi cậu là Nhạc nào đó. Sau khi mơ màng được kéo về từ quỷ môn quan lại mơ màng được chuyển đến phòng bệnh bình thường. Sau khi thuốc an thần hết tác dụng cậu vẫn chưa tỉnh tại. Bác sĩ đến kiểm tra nói cậu đang ngủ. Tất cả các thiết bị hỗ trợ đã được tháo ra. Khi nào khát hay đói cũng sẽ tỉnh lại, không sớm thì muộn. Lại dặn dò Nhạc Phương Trích những điều cần chú ý khi chăm sóc. Thức ăn lỏng, nước ấm, thực phẩm dinh dưỡng cao, tránh cảm lạnh. Nhạc Phương Trích cũng hiểu. Kê đơn thuốc xong, truyền nước có thể truyền ở cộng đồng. Quay lại để kiểm tra lại là được rồi. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua người trên giường. Biến đi, quyết định vậy nhé. Nhạc Phương Trích chốt ngay lập tức. Nhạc Phương Trích nhìn về phía giường. Không thấy bóng người. Hắn khó hiểu nói. Người đâu? Xảy ra chuyện gì? Trong lòng Nhạc Phương Trích thực sự hơi băn khoăn. Nhạc Phương Trích làm gì có thời gian chăm sóc bệnh nhân? Một ngày hắn phải hấp hơn mấy chục cân thức ăn khô. Bắt đầu từ 4 giờ sáng đến 6 giờ tối. 7 giờ đóng quán. Bận như con quay. Vậy nên đành phải tiếp tục dùng tiền. Mời một người chăm sóc đến trăm bệnh nhân. Cũng may sau khi quay về phòng bệnh bình thường, chi phí đã giảm đi đáng kể. So ra, mời một người chăm sóc có vẻ rẻ hơn nhiều. Nhạc Phương Trích bận rộn cả buổi trưa. Cuối cùng bán gần hết thức ăn khô trên hai bếp, lúc này đã 1 giờ rồi. Hắn định bụng quay về ăn cơm. Vừa lắp pin vào điện thoại, tiếng chuông đã không buông tha mà vang lên. Là bác sĩ phụ trách giường. Người nhà nhanh chóng đến một chuyến. Cảm xúc của bệnh nhân không ổn định lắm. Bị người khác khiếu nại rồi. Hắn cúi người nhìn vào gầm giường. Đúng lúc đối mặt với một đôi mắt to. Người chăm sóc nhìn thấy Nhạc Phương Trích. Vội vàng đi lên. Ôi chào anh tới rồi. Ồn ào cả buổi sáng. Người chăm sóc đã đến. Nhạc Phương Trích yên tâm trở về hấp màn thầu. Không ngờ đến chưa. Đang là lúc không có thời gian uống miếng nước thì người chăm sóc gọi điện tới. Nhạc Phương Trích kẹp điện thoại ở trên vai nghe máy. Bên kia người chăm sóc khóc không ra nước mắt. Anh mau tới đây mà nhìn đi. Tôi không chăm được người nhà anh đâu. Cậu ấy sắp lật phòng rồi. Hắn cúi người nhìn vào gầm giường. Đúng lúc đối mặt với một đôi mắt to. Nhạc Phương Trích bận rộn cả buổi trưa. Cuối cùng bán gần hết thức ăn khô trên hai bếp, lúc này đã 1 giờ rồi. Hắn định bụng quay về ăn cơm. Vừa lắp pin vào điện thoại. Tiếng chuông đã không buông tha mà vang lên. Là bác sĩ phụ trách giường. Người nhà nhanh chóng đến một chuyến. Cảm xúc của bệnh nhân không ổn định lắm. Bị người khác khiếu nại rồi. Hắn cúi người nhìn vào gầm giường. Đúng lúc đối mặt với một đôi mắt to. Nhạc Phương Trích nói tôi đang bận mà. Chị cứ trông cậu ấy trước. Chập tối tôi lại qua. Sợ hãi thôi. Vốn là chuyện ầm ĩ người ngã ngựa đổ. Nhạc Phương Trích không hiểu sao nghe xong lại hơi buồn cười. Hắn tự nhủ. Còn biết đến nhà vệ sinh. Tên này cũng không ngốc nhỉ. Đuổi người về mới nhận ra mình đã đói đến mức ngực dán vào lưng. Hắn chạy đến nhà ăn ở phía sau khu nằm viện mua phần cơm hộp. Vừa ăn vừa suy nghĩ trong gió lạnh. Sau rốt ăn hết cơm hộp, hắn gọi điện cho lão Phú. Chiều mai anh giúp em đón ai kia về đi. Hóa ra mới sáng sớm cậu tỉnh lại rồi lặng lẽ chạy trốn. Người chăm sóc mua cơm về phát hiện không thấy người đâu nên vội vàng tìm khắp nơi. Còn nhờ bác sĩ đi kiểm tra camera. Để lạc người là chuyện lớn. Bên camera nhanh chóng cho tin tức. Nói là cậu đến nhà vệ sinh sau đó chạy theo cầu thang. Cuối cùng mọi người tìm được người ở góc tầng hầm 2. Muốn dẫn cậu về phòng bệnh. Chưa truyền nước biển đâu. Kết quả cưỡng ép dẫn người về phòng bệnh. Cậu lại chui xuống gầm giường. Người chăm sóc lo lắng dặn dò. Tôi thật sự không giữ được cậu ấy. Anh đến được đến thì đến nhanh lên. Xảy ra chuyện gì tôi không gánh nổi trách nhiệm đâu. Bác sĩ kéo Nhạc Phương Trích ra ngoài nói chuyện. Vẻ mặt có phần áy náy và khó xử. Bệnh nhân kiểu này, theo lý thuyết bệnh viện lớn đều không muốn nhận. Giường ngủ vốn eo hẹp, bệnh nhân phối hợp điều trị cũng kém. Còn dễ xảy ra chuyện, liên lụy bệnh viện chịu trách nhiệm. nói tới nói lui, là Uyển chuyển khuyên Nhạc Phương Trích nhanh chóng làm thủ tục xuất viện. Lúc ngủ, người kia trông yên tĩnh lại ngoan ngoãn. Bên kia khách hàng mua màn thầu đang cúi đầu đếm màn thầu. Tôi mua 10 cái, sao lại thiếu một cái? Bác sĩ đi rồi, người chăm sóc lại tới gần. Nói đi nói lại với Nhạc Phương Trích bệnh nhân khó chăm sóc cỡ nào. Chẳng nói chẳng rằng, giao tiếp cũng không giao tiếp được. Công việc này khó làm, hoặc là anh mời người khác. Nhạc Phương Trích hiểu, ý tứ lời trong lời ngoài đó là chê ít tiền, muốn thêm tiền. Nhạc Phương Trích có kẻ mặc cả với người nọ. Sau cùng từ 200 tăng lên 206. Người chăm sóc nhẫn nhục chịu khó quay về bên giường. Nhạc Phương Trích hiểu được phần nào. Đây chẳng phải giống như con chó con ban đầu được hắn ôm về à. Nhạc Phương Trích hoàn hồn. Nhanh chóng thêm vào cho người ta. Chấm, tôi không chú ý. Trong lúc nói chuyện điện thoại rơi xuống đất. Pin cũng văng ra ngoài. Nhạc Phương Trích không rút tay ra được. Một cậu trai trẻ tuổi nhặt lên đặt bên cạnh bàn cho hắn. Kết quả người dưới gầm giường phát ra tiếng kêu sợ hãi ngắn ngủi. Bây giờ nói gì cũng không chịu đi ra. Bên kia khách hàng mua màn thầu đang cúi đầu đếm màn thầu. Tôi mua 10 cái, sao lại thiếu một cái? Nhạc Phương Trích bận rộn cả buổi trưa. Cuối cùng bán gần hết thức ăn khô trên hai bếp, lúc này đã 1 giờ rồi. Hắn định bụng quay về ăn cơm. Vừa lắp pin vào điện thoại, tiếng chuông đã không buông tha mà vang lên. Là bác sĩ phụ trách giường. Người nhà nhanh chóng đến một chuyến. Cảm xúc của bệnh nhân không ổn định lắm. Bị người khác khiếu nại rồi. Lão Phú nổi khùng. Cái quái gì vậy? Đón đi đâu? Người chăm sóc lo lắng dặn dò. Tôi thật sự không giữ được cậu ấy. Anh đến được đến thì đến nhanh lên. Xảy ra chuyện gì tôi không gánh nổi trách nhiệm đâu. Bác sĩ đi rồi, người chăm sóc lại tới gần. Nói đi nói lại với Nhạc Phương Trích bệnh nhân khó chăm sóc cỡ nào. Chẳng nói chẳng rằng, giao tiếp cũng không giao tiếp được. Công việc này khó làm, hoặc là anh mời người khác. Nhạc Phương Trích thầm mắng một câu. Ngoài miệng lại chỉ có thể nói được tôi đến ngay, tôi đến ngay. Không nổi nóng là giả, hắn còn bị đói đây này. Bả vai gầy yếu dưới lòng bàn tay một mực run rẩy. Nhạc Phương Trích chậc một tiếng. Cậu ra ngoài, chúng ta ăn đồ ngon. Có đói không? Cứ chuyển dinh dưỡng suốt không được đâu. Tôi nói cậu nghe, gầy đến độ thoát tướng rồi. Bác sĩ đi rồi, người chăm sóc lại tới gần. Nói đi nói lại với Nhạc Phương Trích bệnh nhân khó chăm sóc cỡ nào. Chẳng nói chẳng rằng, giao tiếp cũng không giao tiếp được. Công việc này khó làm, hoặc là anh mời người khác. Hành lang ở khoa hô hấp đều là giường phụ. Nhạc Phương Trích chậm rãi đi qua từng bước một, cuối cùng chạy đến phòng bệnh của Nhạc nào đó. Bởi vì lúc đầu bệnh tình tương đối nặng, ra khỏi ICU bác sĩ đã sắp xếp một phòng bệnh nhỏ tốt hơn. Đó là phòng 3 người. Người nhà của 2 giường còn lại không nói tiếng nào. Trên mặt lại viết rõ bất lực và phiền chán. Lão Phú không nói gì cả buổi. Cuối cùng bình luận. Ô hay, sao tôi cảm thấy cái này giống như đưa người ta vào lò gạch đen. Một, nhỉ, Nhạc Phương Trích cũng hiểu. Kê đơn thuốc xong, truyền nước có thể truyền ở cộng đồng. Quay lại để kiểm tra lại là được rồi. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua người trên giường. Nhạc Phương Trích nói tôi đang bận mà. Chị cứ trông cậu ấy trước. Chập tối tôi lại qua. Người chăm sóc nhìn thấy Nhạc Phương Trích, vội vàng đi lên. Ôi chào anh tới rồi. Ồn ào cả buổi sáng. Không biết xảy ra chuyện gì. Trong lòng Nhạc Phương Trích khẽ run rẩy. Hắn lớn từng này tuổi, vẫn chưa được ai ôm cổ như thế đâu. Nhưng lúc này cũng không cho phép hắn nghĩ đông nghĩ tây. Hắn duỗi tay ôm eo đối phương, cẩn thận đưa người ra khỏi gầm giường. Người chăm sóc đã đến. Nhạc Phương Trích yên tâm trở về hấp màn thầu. Không ngờ đến chưa, đang là lúc không có thời gian uống miếng nước thì người chăm sóc gọi điện tới. Nhạc Phương Trích kẹp điện thoại ở trên vai nghe máy. Bên kia người chăm sóc khóc không ra nước mắt. Anh mau tới đây mà nhìn đi. Tôi không chăm được người nhà anh đâu. Cậu ấy sắp lật phòng rồi. Nhạc Phương Trích hoàn hồn. Nhanh chóng thêm vào cho người ta. Chấm.